Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, Apophis đang hành động. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới thật không thể tin kêu to lên. Zoro, ngươi nói cái gì? Ngươi cùng hắn ở giữa chiến tích là không? 2001. Ngươi nhất định là đang nói đùa chứ? Thân là trên cùng một con thuyền đồng bọn, bọn họ tự nhiên rõ ràng nhất Zoro mạnh mẽ và đáng sợ. Tuổi còn trẻ liền trở thành Đông Hải lợi hại nhất thợ săn hải tặc. Thiên phú cường đại không nói, nỗ lực trình độ càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối đến xấu hổ. Phải cố gắng mà nói, bọn họ tất cả mọi người cộng lại chỉ sợ cũng không sánh bằng Zoro. Cho dù là làm thuyền trưởng Luffy, cũng thật không nhất định có thể đánh được hắn. Chỉ có như với một cái trong mắt bọn hắn lợi hại đến mức không tưởng nổi Zoro. Vậy mà lại nói ra bản thân bại bởi một nữ nhân hơn 2000 lần loại những lời này. Thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Quina thật rất mạnh, liền kiếm đạo thiên phú tới nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh hơn nàng người. Zoro đầu tiên là mặt sắc mặt ngưng trọng. Sau đó tài tín tâm tràn đầy nói. Bất quá vậy cũng là trước kia sự tình. Nàng lớn hơn ta 2 tuổi. Phát dục so với ta sớm. Lúc ấy không sánh bằng nàng cũng không kỳ quái. Hiện tại ta tuyệt đối mạnh hơn nàng. Nghe Zoro giải thích, mọi người miễn cưỡng tiếp nhận cái thuyết pháp này. Có thể trong lòng bọn họ, đối với Quina vẫn không có nửa điểm khinh thị. Một cái có thể đánh bại Zoro hơn 2000 thứ nữ người. Vô luận như thế nào muốn đều chỉ có thể sử dụng quái vật để hình dung. Luffy cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Ta cũng vậy, ta cũng thế, ta cũng có cái hơn ta 3 tuổi ca ca. Cùng hắn đánh nhau, ta cũng là cho tới bây giờ đều không có thắng nổi. Bất quá bây giờ không giống nhau, hiện tại lại đánh, tuyệt đối là ta sẽ thắng. Vivi thì là dùng lực gật cái đầu nhỏ, một mặt sùng bái hướng tới nói. Quina tỷ tỷ siêu cấp lợi hại, treo giải thưởng quá 100 triệu hải tặc nàng cũng không biết bắt bao nhiêu. Đoạn thời gian trước, thậm chí còn truyền đến nàng đánh bại treo giải thưởng 6 ức berry món điểm tâm ngọt tam tướng tinh. Snake đại tin tức, tất cả mọi người nói, Quina tỷ tỷ sẽ trở thành kế tiếp Longinus đại tướng đâu. Treo giải thưởng 6 ức berry. Usopp đầu tiên là một tiếng quái khiếu, sau đó chân cẳng như nhũn ra nói. Không được, không được, ta phải vừa nhìn thấy nữ kiếm sĩ sẽ chết bệnh. Chopper cũng là lệ rơi đầy mặt. Ô, chúng ta lập tức liền sẽ bị tóm lên tới giết rơi a. Nami thì là cố giả bộ trấn định, không cần lo lắng, tất cả chúng ta treo giải thưởng cộng lại đều không có những đại hải tặc đó một số không đầu nhiều. Cái kia Quina thiếu tướng, khẳng định chú ý không đến chúng ta. Nếu như nói bọn họ trước đó đối với Quina ấn tượng vẫn chỉ là dừng lại khi còn bé rất lợi hại giai đoạn, vậy bọn hắn hiện tại cũng là càng thêm trực quan cảm nhận được Quina đáng sợ. Liền Liên Sơn Trị kẹp lấy thuốc lá tay phải cũng nhịn không được run một chút. Đây là hắn bắt chuyện trong lịch sử tiếp cận nhất tử vong một lần a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đôi cái nào đó tảo xanh đầu đầu quân qua cảm kích ánh mắt. Nhưng mà, Zoro nhưng cũng lâm vào hoài nghi nhân sinh giai đoạn. Cái quỷ gì? Quina liền đã có thể xử lý treo giải thưởng 600 triệu hải tặc. Ta cái trước đánh bại hải tặc là ai nhỉ? Treo giải thưởng 7 triệu berry miêu nhân huynh đệ, cộng lại xem như 14 triệu berry. Zoro tức sạm mặt lại, nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền lần nữa trở nên kiên nghị. Nhất định là ta huấn luyện còn chưa đủ. Từ hôm nay trở đi, huấn luyện cường độ lại thêm lớn gấp đôi. Treo giải thưởng 600 triệu đại hải tặc. Luffy hai mắt phóng ra quang mang, hưng phấn la lớn, hảo lợi hại, nàng thật hảo lợi hại a. ta quyết định, chờ sau đó một lần lại đụng gặp nàng ta liền. Nhưng mà, Luffy lời còn chưa nói hết, liền bị Usopp Chopper một người một hươu ôm lấy bắp đùi. Đừng a, Luffy, tuyệt đối đừng làm loạn a. Nami thì làm tái thủ đao chém vào Luffy trên đỉnh đầu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, còn dám dạng này, người tiền ăn liền giảm phân nửa. Lần này, đến phiên Luffy bắt đầu ôm lấy Nami bắp đùi kêu rên. Đừng a, Nami, tuyệt đối đừng làm loạn a. Sau đó, Sanji lửa giận ngút trời nhắm ngay Luffy một cái đá bay. Đáng chết hỗn đản, dám chiếm Nami tiểu thư tiện nghi. Đây chính là ta nằm mộng cũng nhớ đi làm việc tình a. Nhìn lấy cái này vô hạn, vui sướng, một màn. Vivi chỉ có thể ôm lấy gian nan mỉm cười. Luôn cảm thấy, lần này cung đình dạ tiệc sẽ không nhiều yên tĩnh đâu. Trong vương cung, không có thấy qua việc đời mấy người lại tại đại hô tiểu khiếu. Vivi thì làm mỉm cười vì bọn họ giới thiệu trong vương cung gặp được mọi người. Đây là Bêu thúc thúc, đây là Gia Tạp thúc thúc, bọn họ đều là trong vương cung lợi hại nhất chiến sĩ. Là Alabaston thủ hộ thần. Thủ hộ thần, hảo lợi hại, có thể cùng bọn hắn đánh một trầu. Luffy lời còn chưa nói hết, lại bị Nami một cái thủ đao đánh bay. Gặp Bêu cùng Gia Tạp một mặt mờ mịt, Vivi đành phải lộ ra xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười. Mang theo mọi người mau chóng rời đi. Vivi, thật sự là không có ý tứ. Nami thật khẩn tạ lỗi nói. Không cần để ý, Vivi cũng biết Luffy bản tính cũng là như thế. Đương nhiên sẽ không qua trách hắn. Đúng lúc này, mọi người sau lưng truyền đến một đạo thanh tịnh động nghe thanh âm. Vivi, mấy người bọn hắn là. Mọi người quay đầu nhìn lại. Phía sau là một cái ôm thư tịch, dáng người gợi cảm tài trí mỹ nữ. A, là Robin tỷ, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là ta giáo viên địa lý, Nicole Robin, còn có bọn họ là Sanji hai mắt biến thành hình, lần nữa quỳ một chân trên đất vịnh tụng. Chúng ta là chờ đợi khoan dung cứu rỗi yếu con cừu non. Là chờ đợi thanh thủy tưới nhuần khô cạn đồng ruộng, mà mỹ lệ tiểu thư ngươi, nhất định chính là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta bọn này lạc đường cừu non thiên sứ. Robin mỉm cười, cảm ơn, ngươi thật sự là một vị đáng yêu thân sĩ. Đáng yêu, thân sĩ, Sanji cười ngây ngô đến đầu lưỡi đều đặt xuống tại miệng bên ngoài. Một bộ si hán bộ dáng. Trong tay kẹp lấy thuốc lá tự nhiên rơi xuống. Ai? Cẩn thận! Sanji cổ tay bộ vị đột nhiên mọc ra một đầu trắng nõn cánh tay. Nhẹ nhàng đem điếu thuốc tiếp được. Sau đó khẽ cười nói. Ngươi đồ, vật tuyệt đối đừng rơi nha. Trông thấy Robin này mê người mỉm cười. Sanji trực tiếp bị cây âu. Lỗ mũi đổ máu ngã xuống đất bất tỉnh. A, hắn đây là... Nhưng mà, Robin lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy hai người một hươu hai mắt tỏa ánh sáng xông lên. Quá lợi hại, đây là ngươi quả thực năng lực sao? Ta là ăn quả hoa hoa năng lực giả. Thật cao hứng có thể nhận biết các ngươi. Robin khẽ cười nói, sau đó, tại hai người một hươu chỗ cổ tay thêm ra một cánh tay đến cùng bọn hắn nắm tay. Ô nha! Quá tuấn tú, hai người một hươu thân thể như là mì sợi đồng dạng lắc lư đứng lên. Tự giác vị có chút nguy hiểm Nami dùng bất thiện ánh mắt đánh giá Robin. Người cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, thật rất lợi hại quỷ dị a. Là thế này phải không? Robin cười khổ nói, có thể là bởi vì ta thường xuyên nghiên cứu hải tặc tàng bảo đồ duyên cớ. Đối nhìn qua có chút giống là hải tặc, các vị có chút hiếu kỳ đi. Tàng bảo đồ, Nami kinh hô một tiếng, con mắt đều biến thành berry hình dáng. Hoa, mỹ lệ đại tỷ tỷ, mời tuyệt đối không nên để ý ta vừa rồi thất lễ. Zoro thì là vốt cam, Tại sao ta cảm giác ngươi là tại thu mua bọn họ? Vậy vị này kiếm sĩ, ngươi chú ý ta dùng đại khoái đao 21 công tin tức thu mua ngươi sao? Khụ khụ, ta cảm thấy Zoro hai mắt tỏa ánh sáng. Ta hẳn là sẽ không chú ý thấy mọi người là bộ dáng này. Robin trên mặt mỉm cười, trong lòng kỳ thực là tối nói, thật sự là rất dễ dàng. Cũng không biết Apophis đại nhân vì sao lại để cho ta tiếp cận bọn họ. Còn nói đi theo đám bọn hắn có lẽ có thể tìm được lịch sử. Có thể bọn gia hỏa này bất luận nhìn thế nào đều rất lợi hại phổ thông a. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn ngốc đến không phổ thông sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.